Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, tiếp người ba chiêu. Thanh Thúy đánh mặt thanh âm liên tục vang lên, sợ ngây người tất cả mọi người, mà sinh hoa thế nhưng là đỉnh cấp địa hải cảnh giới võ giả. Nàng sức chiến đấu không thể coi thường, có cơ hội tiến vào ngàn tên bên trong. Trở thành chiến vương liệt kê, nàng đột nhiên bị người đánh mặt, đây là ai đều không nghĩ tới, xuất thủ người ngoại trừ Dương Vũ còn có ai, đối phương ô nhục người khác không có vấn đề, nhưng là ô nhục Thanh Tĩnh chính là không được, vừa rồi Thanh Tĩnh là tại phía sau hắn, nhưng khoảng cách của hai người chí ít còn có 1 mét xa. Cái này mà sinh hoa từ không sinh có, thật sự là quá ghê tởm. Dừng tay, tại ma sinh hoa người bên cạnh kịp phản ứng, quát to một tiếng, nhào nhào ra tay với Dương Vũ, không chờ bọn họ công kích đánh tới, Dương Vũ đã là nhanh chóng lui trở về, đây chính là miệng tiện hạ trang. Dương Vũ lạnh lùng nói, ma sinh hoa triệt để tức giận điên rồi, nàng hai mắt trợn thật lớn, lớn tiếng quát ầm lên, ta giết ngươi. Ma sinh hoa tính tình sao mà hỏa bạo, lọt vào dạng này lăng nhục, nàng làm sao có thể chịu đựng, nàng dẫn theo một thanh cự phủ đối Dương Vũ liền giận chém tới. Cái này phủ mang bí mật mang theo sức mạnh cực kỳ cường hãn. Một búa đánh rớt giống như Thái Sơn áp đỉnh, nồng đậm huyền khí bá đạo dọa người, phiền nhân không có mở miệng ngăn cản, những người khác cũng không có xuất thủ. Đều đang lẳng lặng mà nhìn xem ma sinh hoa phát huy. Bọn hắn đều muốn biết thiếu niên này ở đâu ra lực lượng đánh ma sinh hoa. Thật sự là chán sống. Còn dám tới, Dương Vũ nhíu mày một cái nói một tiếng. Không đợi nàng phủ mang đánh rớt. Thân hình giống như quỷ mị cướp đến nàng bên người. Cầm nàng nâng búa cổ tay. Dương lên một cái tay khác trưởng lại là một vòng giận phiến. Lần này, ma sinh hoa triệt để bị rút thành đầu heo, cự phủ còn bị Dương Vũ trực tiếp đoạt tay, những cái kia chuẩn bị cứu ma sinh hoa đồng bạn, bị Dương Vũ giơ cự phủ quát lên nói, ai dám đến, ta bổ đầu của nàng, những người khác hoàn toàn không dám vọng động, ngươi mau thả ma sư tỷ, không phải ngươi phiền phức lớn, mau thả người. Chúng ta phái Thái Sơn há lại ngươi tùy tiện có thể tu nhục. Mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, tranh thủ thời gian thả ngươi, cũng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại trước mặt chúng ta há lại cho ngươi Dương Oai. Phái Thái Sơn các đệ tử đối Dương Vũ nhau nhau quát lên chỉ trích. Một bộ muốn đem Dương Vũ tháo thành 8 khối dáng vẻ. Dương Vũ chụp nắm lấy ma sinh hoa cổ. Một cái tay khác nắm lấy cự phủ hướng mặt đất hung hăng đánh rớt. Cái này một búa đem mặt đất chém thành một con hố sâu. Rất nhiều cát đá hướng phía những người kia tung tóe tới. Dọa đến những người kia liên tục rút lui. Đừng cho là ta không dám giết người. Dương Vũ nhìn xem những người kia yếu ớt nói. Những người kia tiếp xúc đến Dương Vũ ánh mắt. Thể xác tinh thần vì đó phát lạnh, cảm giác tựa như là phiền nhân tại nổi giận khi đó. Kia áp lực phi thường đáng sợ, bọn hắn đang hoài nghi thiếu niên trước mắt này không phải là một thiên vương hay sao? Dương thí chủ không muốn giết người, Thanh Tĩnh tranh thủ thời gian mở miệng khuyên, tiểu sư muội việc này ngươi không cần quản, lần này, Thanh Lợi đều đứng tại Dương Vũ bên này. Ma sinh hoa quá chu tâm, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ma sinh hoa khó khăn mở miệng nói với Dương Vũ, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nồng đậm hận ý. Ngậm miệng, Dương Vũ đối ma sinh hoa quát lên đạo, dừng một chút hắn nhìn về phía phiền nhân bọn người nói. Nơi này các ngươi ai làm chủ? Hằng Sơn sư muội, hắn là các ngươi người nào? Phiền nhân không để ý Dương Vũ, mà là cau mày hướng về Thanh Lợi bọn người hỏi. Hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Thanh Lợi đáp lại nói. Nói cách khác là một cái người không liên hệ rồi. Phiền nhân xóa hiện lấy lãnh ý nói, đối với các ngươi tới nói là, nhưng là đối với chúng ta tới nói, hắn cùng chúng ta cùng ở tại. Thanh Lợi mười phần kiên định nói, lúc này, Thanh Tĩnh đứng dậy nói, vị sư huynh này, ngươi không nên trách Dương thí chủ có được hay không? Hắn cũng là vì chúng ta xin lỗi ngươi. Tiếp lấy nàng lại đối Dương Vũ Khuyên nói ra, Dương thí chủ đem vị sư tỷ này thả đi, đừng lại khó xử nàng. Phiền nhân nhìn thấy Thanh Tĩnh về sau, ánh mắt lấp lóe qua tinh mang, trong lòng thầm nói, tốt một cái thanh thuần tiểu ni cô. Dương Vũ đáp lại Thanh Tĩnh nói, Thanh Tĩnh tiểu sư muội, việc này ngươi dùng quản, ta không dạy dỗ giáo huấn nàng, nàng trong mồm chó nhà không ra tượng nha tới. Tiếp lấy hắn đối phiền nhân nói, trở về hào hào quản giáo nữ nhân xấu xí này. Đừng miệng đầy phun phân. Dứt lời, Dương Vũ đưa nàng hung hăng hướng phía phái Thái Sơn những người kia quăng tới. Phái Thái Sơn những người kia nhanh lên đem nàng lôi kéo. Khi bọn hắn tiếp xúc đến ma sinh hoa thân thể chi tức, có một cỗ cường đại kinh lực truyền đến, đem bọn hắn chấn động đến tuột tay. Bọn hắn không có cách nào tiếp được ma sinh hoa, trơ mắt nhìn ma sinh hoa quẳng xuống đất. Bọn hắn thân hình lảo đảo lui lại, tương hỗ đạp phải đối phương mà ngã. Phiền nhân cùng người đứng bên cạnh hắn nhìn thấy Dương Vũ lộ như thế một tay, ánh mắt có chút co vào, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Vũ lực lượng sẽ mạnh mẽ như thế. Ma sinh hoa gặp lớn như thế hổ thẹn, nàng muốn đứng lên, đáng tiếc khí cấp công tâm, trực tiếp ngất đi. Nàng ra lớn như thế xấu, không mặt mũi lại đối mặt nhiều người như vậy, dứt khoát té xỉu, nhắm mắt làm ngơ. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Phái Thái Sơn kinh hô một tiếng, những người khác nhào nhào rút vũ khí ra chuẩn bị ra tay với Dương Vũ. Phái Hằng Sơn các ni cô không chút suy nghĩ liền rút kiếm, nhanh chóng đuổi tới Dương Vũ bên người. Các nàng muốn cùng Dương Vũ cùng một chỗ làm chiến. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, Dương Vũ làm người như thế nào các nàng rõ ràng. Lần này là ma sinh hoa nói năng lỗ mãng phía trước, Dương Vũ thay các nàng ra mặt, các nàng tuyệt đối không thể nhượng bộ. Muốn chiến, chúng ta phụng bồi. Thanh Lợi rất là kiên định nói. Cái khác ni cô đủ miệng đồng thanh nói, muốn chiến, chúng ta phụng bồi. Theo những này ni cô gia nhập, Thái Sơn người động tác vì đó trì trệ. Bọn hắn phái Thái Sơn là ngũ nhạc đứng đầu không sai, nhưng là trước mắt bọn hắn nhân số cũng không nhiều, ngược lại là phái Tung Sơn số người nhiều nhất. Bọn hắn nếu là cùng những này ni cô là địch, không chỉ có phá hủy ngũ nhạc môn phái quy củ, đồng thời chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Cái kia quật ma sinh hoa thiếu niên cao thủ thực lực thâm bất khả chắc. Chúng ta ngũ nhạc môn đồng khí liên chi, vì sao muốn tự giết lẫn nhau? Việc này muốn truyền đi cũng không tốt. Phiền nhân chủ trì đại cục nói, phiền nhân huynh, chuyện nơi đây ngươi cũng nhìn thấy, đều là tiểu tử kia xuất thủ phía trước. Chúng ta nếu không thay ma sư tỷ lấy lại công đạo, về sau chúng ta phái Thái Sơn như thế nào tại các sư huynh đệ, sư tỷ muội trước mặt đặt chân? Phái Thái Sơn bên này có một nam tử nói, tâm hắn nghĩ nếu như bọn hắn phái Thái Sơn đại sư huynh ở chỗ này, liền không tới phiên phiền nhân ở chỗ này làm chủ. Ta nhìn việc này ma sư muội cũng có bất thường địa phương, ta nhìn việc này liền để hắn hướng các ngươi xin lỗi tốt. Phiền nhân một bên nói, một bên chỉ vào Dương Vũ, mục tiêu rất rõ ràng, vẻn vẹn xin lỗi cũng không đủ. Phái Thái Sơn nam tử kia đáp lại nói, vậy ngươi coi là? Phiền nhân hỏi lại, đập nát mặt của hắn, phế bỏ một cái tay. Phái Thái Sơn nam tử hung tợn nói, Dương Vũ dương một chút cái cằm nói, có bản lĩnh ngươi đến, ta chấp ngươi một tay, đừng cho là chúng ta không dám. Phái Thái Sơn nam tử nói, tốt, việc này ta tới đi. Phiền nhân phác họa lên một tia cười lạnh nói. Tiếp lấy hắn đối Thanh Lợi bọn người nói. Phái Hằng Sơn sư muội nhóm. Việc này ta nhìn như vậy đi. Các người cùng phái Thái Sơn bên này các sư đệ đều không cần xuất thủ. Miễn cho đả thương chúng ta Ngũ Nhạc môn danh dự. Cứ việc ma sư muội nói năng lỗ mãng, nàng cũng thụ giáo huấn. Hắn lại không thuộc về chúng ta Ngũ Nhạc môn người. Liền từ ta cùng hắn luận bàn một cái đi. Phiền nhân lời này giống như là đang trưng cầu phái Hằng Sơn ni cô ý kiến. Trên thực tế khẩu khí cũng không phải dáng vẻ như vậy. Hắn đã là hạ nắp hòm luận. Dương Vũ cũng không muốn phái Hằng Sơn các ni cô khó xử. Hắn quay đầu nói với các nàng. Đã bọn hắn cùng các ngươi có quan hệ. Ta nhiệm vụ bảo vệ liền đến này kết thúc đi. Miễn đến làm cho các ngươi tổn thương hòa khí. Sau này còn gặp lại. Dương Vũ nói đi là đi. Hắn không muốn sẽ cùng những người này dây dưa tiếp. Quả thực là lãng phí thời gian của hắn. Bằng hữu, đánh người há lại ngươi nói đi liền có thể đi. Phiền nhân sâu kín nói một tiếng về sau. Sau lưng hắn người đều tản ra. Cũng hướng phía Dương Vũ bao vây quá khứ. Dương thí chủ, chúng ta cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Thời điểm then chốt, Thanh Tĩnh 10 phần quả quyết địa nói. Thanh Lợi cùng cái khác Nico đều ứng vang. Các nàng tuyệt đối không thể nhìn xem Dương Vũ xảy ra chuyện. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta 3 chiêu. Sau 3 chiêu mặc kệ kết quả nếu như, ta cũng sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi như thế nào. Phiền nhân nói với Dương Vũ. Sau đó hắn lại đối Thanh Lợi bọn người nói. Ta yêu cầu này không quá phận. Các ngươi đừng lại làm loạn. Ngũ Nhạc môn luôn luôn đoàn kết đối ngoại. Hôm nay cũng không thể lên bên trong hống. Dương Vũ cũng không muốn để phái Hằng Sơn ni cô khó xử. Hắn nghĩ nghĩ nói. Tốt, tiếp ngươi 3 chiêu. Thanh Lợi sư muội, Thanh Tĩnh sư muội các ngươi tạm thời thối lui. Vậy ngươi phải cẩn thận. Thanh Tĩnh nhẹ nói. Chúng ni cô đều biết Dương Vũ thực lực. Liền từ lấy bọn hắn làm như vậy. Tất cả mọi người tản lái đi, đem không gian chảy ra để phiền nhân cùng Dương Vũ so chiêu. Chuẩn bị xong chưa? Ta cần phải xuất thủ. Phiền nhân mang theo một tia vẻ khinh miệt nói. Đến, Dương Vũ đơn giản đáp. Chiêu thứ nhất Thái Sơn kiếm pháp trọng truyết vô phong. Phiền nhân không có sử dụng vũ khí, lấy tay lưỡi đao hóa kiếm, dẫn động thiên địa huyền khí. Hội tụ một thanh màu xanh cự đao, lăng không hướng phía Dương Vũ đánh rớt xuống dưới. Đây là thiên cảnh chi uy, mấy trăm trượng bên trong đều bị bao phủ ở bên trong. Mục tiêu đã bị phong định, mơ tưởng trốn được cái này một cái nặng chàm. Dương Vũ đứng tại chỗ, nhận tả hữu khí kình đang đè ép hắn, nhìn lại từ trên trời giáng xuống màu xanh đao mang, trong lòng thầm than. Không hổ là siêu phàm giới thiên kiêu. Chiến lực thật là mạnh mẽ. Chỉ lần này một chiêu. Liền so với lúc trước Dược Viêm Hải lực lượng đều cường đại hơn nhiều. Đổi lại Dược Viêm Hải ở đây hẳn là một con đường chết. Nhưng là muốn giết Dương Vũ còn chưa đủ. Đương một kiếm này sắp rơi xuống Dương Vũ trước mắt thời điểm. Cũng không thấy Dương Vũ có cái gì lực lượng đang vận hành. Nhanh chóng đánh ra một quyền, rơi xuống kiếm mang này phía trên. Đường Dương Vũ quyền kình tiếp xúc đến kiếm mang này thời khắc. Kiếm mang bị đánh đến chi ly vỡ vụn. Hắn bị kiếm mang này bước lui 7-8 bước mới ngưng được thân hình. Chiêu thứ hai, không đợi Dương Vũ lấy lại tinh thần thời khắc. Phiền nhân chiêu thứ hai đã là tiến đến. Một chiêu này lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Tuyệt đối là có thể so với trung cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng. Đồng dạng một chiêu, nhưng là lực sát thương so trước đó cường đại mấy lần. Lại đến, Dương Vũ phản ứng cũng nhanh. Lại một lần nữa huy quyền nện tới. Lại là một đạo kinh bạo thanh âm vừa vang lên. Đồng thời tại một phương hướng khác Thanh Lợi thét lên thanh âm vang lên. Hỗn đàn, buông ra Thanh Tĩnh sư muội.